Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 519, đột phá cấp 10. Góc truyện audio.com. Cá ba sa, không thể nghi ngờ cái nữ bệnh nhân kia là một trong những ca bệnh cấp cứu nguy hiểm nhất và khó khăn nhất mà Cẩm Nhụy đã từng trải qua, não phải bị đạn bắn lủng một cái lỗ rộng tới 0.8 ly, nếu không phải thực lực cao cường sớm đã chết từ ba hồn bảy vía rồi, nào còn cơ hội để phá hoại bệnh viện của nàng nữa chứ. Lúc đó nếu như Kim Thịnh mang người chậm thêm khoảng một phút thôi, xác suất Cẩm Nhụy thành công cứu người sẽ trực tiếp ngã về âm. Làm sao, Cẩm Nhụy đi tới trước cửa phòng bệnh liền cảm nhận được từng cơn cuồng phong đập vào mặt khiến cho nàng cũng đứng không vững, người lùn bên cạnh nhanh chóng giơ tay đỡ lấy nàng. Phòng bệnh bên trong toàn bộ máy móc giường bệnh đều bị thổi bay sạch sẽ, chỉ có người bệnh đầu quấn băng trắng đang lơ lửng trên không trung phòng bệnh, hai mắt nhắm nghiền không chút động đậy. Đây là, đột phá, người lùn kinh ngạc hét lên. Cẩm Nhụy cũng bất ngờ nhìn chằm chằm cô gái, lúc này đây viện trợ từ Kim Thịnh Thành và mẫu đơn các cũng đã tới. Còn ác ma Lệ Tiêu cùng Bỉ Ngạn hớt hải chạy tới, nhìn chằm chằm vào người ở trong phòng bệnh. Gì đây, là kẻ khủng bố hay là bệnh nhân của cô? Lệ Tiêu cau mày nhìn Cẩm Nhụy, cô ta bây giờ có phải là đang đột phá không? Tại sao lại đột nhiên đột phá khi còn đang hôn mê, miệng vết thương trên đầu bị hở ra khiến cho miếng băng đẫm máu rồi kìa. Cẩm Nhụy lo lắng nói với Lệ Tiêu, cậu có thể mang cô ta trở về trạng thái bình thường được không? Lệ Tiêu chạm vào từng đoàn gió xiết xung quanh, cũng tỉ mỉ cảm nhận từng đoàn linh khí xung quanh. Người kia kiên quyết lắc đầu, sơ tán tất cả mọi người trừ mẫu đơn các trong vòng bán kính 1 km đi, còn phải nhanh lên, cô ta sắp bắt đầu đột phá rồi. Hề, tại sao vậy? Bỉ Ngạn khó hiểu nhìn Lệ Tiêu. Đột phá cũng không thể đề phòng tới vậy đi. Lệ Tiêu nhấc tay, bởi vì cô ta sắp tấn thăng thành cường giả cấp 10, 5. 7, cầu phiếu đề cử, cầu like, cầu comment, cách chương.